Toàn chức pháp sư dị bản, chương 314, vòng quỷ thượng, cốc truyện audio.com, các ngươi chiếm giữ được thành trì với đội ngũ như thế này. Mạc Phàm hơi kinh ngạc hỏi rằng, hắn quét mắt ngang một vòng toàn trường, chuẩn mực đánh giá lại phiến quân thực lực. Khách quan mà nói tu vi mặt bằng như thế đã là không tệ rồi, nhưng nếu xét về tổng thể nhiều phương diện chỉ bấy nhiêu đây cơ hồ còn không đủ cho quân đội quốc triều làm trò tiêu khiển. Ban đầu, Mạc Phàm còn cho rằng phiến quân sẽ có cơ số vong linh hệ pháp sư cường đại nào đó, bọn hắn sở hữu quyền hạn trường khống vài thành vong linh minh giới đi ra đối kháng ít nhất vẫn có thể gây vài điểm tiểu uy hiếp cho quân đội. Tình huống bây giờ thật khiến hắn tỏ ra tương đối hoài nghi. Hoàng thượng xác thực đây là toàn bộ phiến quân của chúng ta. Lukaku hành lễ tới nói. Vừa nói xong, Lukaku lại tiếp tục lộ ra một bộ kia khinh thường miệng méo dáng vẻ, xem ra bản thân đối với vong linh pháp sư tương đương có bất mãn cùng thành kiến rất lớn. Vong linh pháp sư cái tâm cao khí ngạo, bọn hắn từ vài năm trước đã không còn bao nhiêu hoạt động ở Ai Cập, chủ yếu làm lính đánh thuê. Xài tiền kia đi thuê bọn hắn, không bằng cho các huynh đệ phát thêm ít tiền mua hát đàn ca đi. Ai, vậy thì thực quái lạ, lực lượng của các ngươi có thể trực diện cùng quân đội chính quy đối kháng, rõ ràng là không thích hợp lắm, giống như chỉ cần một mình lão nô lê đi tới cũng có thể tùy tiện đem các ngươi cho đánh thành bùn than. Mạc Phàm nhíu mày, cái này thật sự là hạ thần không biết cũng chưa từng điều tra qua. Bất quá ta cho rằng có liên quan đến khu phu cùng Pharaoh Ai Cập đi, nô lê là một tên cẩn thận, hắn như thế nào cũng sẽ đặt tính an toàn lên trên hết. Có lẽ hắn nghi ngờ chúng ta cấu kết với khu phu nên mới không dám toàn lực động vào. Lukaku suy nghĩ một lát nói ra chính mình quan điểm. Mạc Phàm lần nữa nhìn cái này màu xanh thủy quân phục đội ngũ ở xa xa kia trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Quân thủ nô lê là Mạc Phàm đã gặp qua con người này không giống lắm sẽ cầu toàn như vậy, ngược lại càng biểu hiện ra bên ngoài một loại tự tin cùng dứt khoát đáng nể. Nếu nô lê cẩn thận đến mức cầu toàn, vì cái gì sớm vậy liền bắt chuyện với mình ngay từ khi mới đến Ai Cập đâu. Trên thực tế Mạc Phàm đã cảnh giác được sự việc cũng không có như vậy tiến trình, rất không hợp lý. Thủ lĩnh, sáng sớm chúng ta trông thấy một đám giống như vong quỷ xuất hiện ở phía đông cứ điểm, bọn hắn giống như có đại động tác đem cả bầu trời bị vẩn đục bên trong hài thị thật lâu. Đột nhiên một tiểu quân binh bước nhanh đi tới, cũng không có để ý Lukaku đang ở bên cạnh Mạc Phàm, Pay, tiểu mây ba người, trực tiếp bẩm rõ tình huống. Cái gì, Lukaku quát to lên, phía đông cứ điểm, ngươi là nói Kha Phre Kim Tự Tháp. Đúng vậy, vong quỷ từ bên trong Kha Phre Kim Tự Tháp. Tiểu quân binh nói ra, hải thị thận lâu làm sao lại soi sáng được địa phương đó, tên hỗn đản nào cầm đèn bảo vệ đông quan cứ điểm. Lukaku trừng lông mày rậm nói. Hải thị thận lâu một khi xuất hiện, trên cơ bản liền mang ý nghĩa chiến tranh toàn diện giữa người sống cùng người chết bộc phát, giữa nhân loại và vong linh tận cùng ân oán triệt để, mà lại hải thị thận lâu xuất hiện thời gian vốn rất thất thường ngắn hạn, muốn chỉ là một tòa kim tự tháp nào đó bị chiết xạ đến phụ cận tỉnh thành còn tốt, nếu là mấy tòa kim tự tháp xuất hiện hải thị thận lâu, đồng thời tại tương đối gần gũi địa phương, như vậy tòa thành thị kia. Cốc truyện audio.com, bất quá mấy ngày liền sẽ từ trên thế giới này lập tức biến mất. Xuyên đến rằng giặc trong lịch sử Ai Cập thành thị cùng một số thân cận quốc gia cổ đại bởi vì hải thị thận lâu mà biến mất đều không phải số ít. Tuy là một cái hám tiền, mưu cầu sống sót nhưng Lukaku không phải thực sự là một phản phúc nước nhà, thâm tâm hắn như cũ vẫn chảy xuôi dòng máu người Ai Cập có nỗi thống hận không hề nhỏ đối với vong linh đế quốc. Phòng Dương Âu canh gác phía đông cứ điểm, tạm thời còn không rõ ràng lắm bọn hắn có động tác gì, nếu không thủ lĩnh cho phép ta phái người đến trước điều tra. Tiểu quân binh lúc này mới hồi đáp, khốn nạn tên này lại định làm phản nhân trong phản quân sao? Hải thị thận lâu của Kha Phre cái loại này đều là diệt vong ý nghĩa. Lukaku tức giận đến hầm cả mặt lên, lớn tiếng nói. Mặt khác cũng nhìn là cái gì kim tự tháp, phổ thông một chút kim tự tháp giống như vài năm trở lại đây, bình thường quân đội sẽ đến chấn áp, phối hợp thêm liên minh hiệp hội ma pháp quốc tế phái tới viện trợ, hơn phân nửa có thể chìm xuống, nhưng nếu như là loại kia lớn kim tự tháp. Này tương đương với một tiểu quốc gia trong minh giới, vậy liền trăm ngàn lần đáng sợ. Đại kim tự tháp lớn nhất là khu phu kim tự tháp, khu phu tạm thời không có động tĩnh gì, hắn đang là bị quốc tế liên minh gắt gao nhất theo dõi, đồng dạng bị thánh thành đặc biệt để tâm lấy, điểm này khiến cho Ai Cập quân đội tin tưởng chắc chắn khu phu sẽ không dám lỗ mãng hành động. Phía sau khu phu kim tự tháp chính là Kha Phre kim tự tháp, truyền rằng trong giai thoại cổ xưa, nắm lấy khu phu thủ vệ tín ngưỡng là một vị pharaoh vĩ đại không kém kế thừa, hắn là Kha Phre. Kha Phre kim tự tháp tự nhiên cũng tỏ ra cực kỳ đáng sợ đấy. Lukaku, chuyện này là sao, vong quỷ là thế lực như thế nào tiếp? Mạc Phàm một mặt không hiểu chuyện gì hỏi. Vong Quỷ là đệ nhất vong thi bên trong Kha Phrey Kim Tự Tháp, đại ca ca cái này tuy cùng khu phu cấp bậc lẫn đội quân đều có một ít chênh lệch nhất định, nhưng là Kha Phrey đồng dạng cũng không phải một kẻ yếu ớt feral. Hắn sở hữu trình độ vong kỹ khoa kỹ nhất định, so với khu phu thủy tổ càng có điểm tân tiến đáng sợ, mà lại thời gian dài không thể xuất hiện trên Ai Cập, nguyên nhân chính là hắn đi thử nghiệm cái này kỹ thuật ướp xác. Đúng lúc này, Epay hai mắt bộc lộ ra quang trạch đến nói. Mạc Phàm đứng bên cạnh Epay, mà Epay ngược lại từ nãy giờ đều không nguyện ý nghe bọn hắn thảo luận, nàng chăm chăm đùa nghịch với khuôn mặt của Tiểu Thiên Hy đang ôm trong lồng ngực. Này mật độ căng, đàn hồi tốt cùng hương thơm dễ chịu liền để cho Tiểu Bảo Bảo cảm thấy yêu thích nhất địa phương, nàng đồng dạng thường xuyên tại bàn tay của mình bấu vào Epay bộ phận mềm mại. Mãi cho đến khi vong quỷ câu chuyện được đề cập, Epay mới bắt đầu lưu tâm cất lời. Hòa ngậu, người nguyên lai người cũng biết Kha Phrey Kim Tự Tháp sự tình. Lukaku không phải là lần đầu nhìn thấy Epay, cả một đoạn hành tẩu cùng với Mạc Phàm, cặp mắt của hắn vốn dĩ toàn dán vào cơ thể Epay cùng Tiểu Mây trên người. Chỉ là bây giờ mới nghe được giọng thật của nàng nói. Epay lườm hắn một cái, gằn giọng, người bảo ai là hoàng hậu, nàng, ngài, không phải ngài là nữ nhân của hoàng thượng chúng ta sao, liền nên gọi là hoàng hậu a. Lukaku giật bắn mình trả lời lại, hừ tất nhiên không phải, đều không nghe ta xưng đại ca ca sao. Epay con ngươi đột nhiên lăng lệ lên, góc truyện audio.com, đem dọa Lukaku kém chút trái tim muốn rớt ra ngoài, cách chương.